Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 155, Bách Hạnh Lâm, bản điếm Hà Hương hoàn một hạt định giá 9 khối cấp thấp linh thạch, 100 hạt trở lên ưu đãi làm 8 khối cấp thấp linh thạch một hạt. Phác Tông Châu ôn hòa nói, Phác Đạo Hữu, 100 hạt trở lên có thể hay không lại ưu đãi một ít, hơi đắt. Lưu Ngọc đến Bách Hạnh Lâm trước đó, tiến vào một ít tiệm thuốc, nghe ngóng Hà Hương hoàn giá cả, so cái này đều muốn hơi rẻ. Đạo hữu, bản điếm Hà Hương hoàn phẩm chất thượng thành, từ tứ giai luyện đan sư luyện chế mà thành, dược hiệu cực giai, giá cả tự nhiên hơi quý, nhưng bản nhân cam đoan vật siêu chỗ giá trị, Phác Tông Châu bình tĩnh nói. Tình huống tương tự, Phác Tông Châu đã tập mãi thành thói quen, linh thạch được không dễ. Khách nhân mua linh dược, nhiều nhà tiệm thuốc so giá, cũng không thể tránh được. Nhưng Bách Hạnh Lâm phẩm chất liền đáng cái giá này. Phác Tông Châu vẫn là lòng tin 10 phần. Phác Đạo Hữu, xin hỏi trong tiệm dung tàng đan giá cả bao nhiêu? Lưu Ngọc cũng không có kiên trì. Lại hỏi, cùng một loại phẩm chất đan dược cũng có khác nhau. Chia làm tinh phẩm, thượng phẩm, trung phẩm, hạ phẩm. Chủ yếu phân chia ở chỗ luyện đan sư thủ pháp, sử dụng linh dược năm, luyện chế sử dụng đan lô phẩm chất các loại các phương diện. Cùng loại đan dược khác biệt phẩm chất, dược hiệu cũng có khác biệt lớn. Trong đó tinh phẩm nhất là chân quý. Không phải cao giai luyện đan sư, chọn dùng chất lượng tốt linh tài, rất khó luyện ra. Cùng loại đan dược một hạt thượng phẩm linh đan, dược hiệu có thể so sánh hai hạt hạ phẩm linh đan. Mà Bách Hạnh Lâm làm vạn năm lão điếm, phẩm chất đều là thượng phẩm, giá cả tự nhiên sẽ quý. Những này Lưu Ngọc cũng có thể hiểu được. Giống hắn loại tư chất này bình thường tu chân giả, phục dụng đan dược phẩm chất quá kém, đối với tu vi tăng lên không lớn. Cho nên Lưu Ngọc mới có thể nhịn đau đi tới Bách Hạnh Lâm. Dung tàng đan, bản điếm một hạt giá bán 110 khối cấp thấp linh thạch. Đại sư luyện chế thượng phẩm linh đan, đối với hòa tan khí tàng mạch có hiệu quả. Phác Tông Châu trong mắt sáng lên nói. Thầm nghĩ, xem ra là chính mình nhìn lầm. Đối diện đúng là vị tiền nhiều nhân sĩ, nhưng có ưu đãi. Lưu Ngọc nhướng mày, hắn biết dung tàng đan không rẻ, nhưng không nghĩ tới đắt như vậy. 10 hạt trở lên, mỗi hạt giá bán 100 khối cấp thấp linh thạch. Phác Tông Châu lên tiếng trả lời. Tiếp lấy liền lặng lặng chờ lấy Lưu Ngọc cân nhắc, cũng không thúc giục. Lưu Ngọc nhấp một ngụm trà, trong lòng đang tính toán rất nhanh về, muốn mua nhiều ít đan dược cho thỏa đáng. Hà Hương Hoàn là tam phẩm cao cấp linh đan, phẩm cấp cao, luyện khí hậu kỳ đều có thể thông dụng, có thể một mực phục dụng đến luyện khí 9 tầng, có thể nhiều mua một ít. Dung tàng đan không chỉ có quý, mà lại chỉ áp dụng luyện khí 7 tầng. Là một loại đặc hiệu linh đan, có thể ít mua, dùng xong sau bổ sung lại liền có thể. Nếu như duy nhất một lần mua 400 hạt Hà Hương Hoàn, 10 hạt dung tàng đan, trong tiệm có thể ưu đãi nhiều ít. Lưu Ngọc suy nghĩ kỹ một hồi, mới mở miệng hỏi, đạo hữu, duy nhất một lần mua nhiều như vậy đan dược, tự nhiên sẽ có ưu đãi. Dạng này 400 hạt Hà Hương Hoàn, 10 hạt dung tàng đan, liền góp cái số nguyên, chỉ lấy 4000 khối cấp thấp linh thạch, đạo hữu, cho rằng như thế nào? Phác Tông Châu suy tư một lát nói, nghe nói trong tiệm có thể dùng linh phiếu trực tiếp trả tiền. Nếu như không được, tại hạ còn cần đi đổi lấy linh thạch. Lưu Ngọc mở miệng hỏi, tiệm thuốc ưu đãi 200 khối cấp thấp linh thạch, cũng coi như rất có thành ý, liền quyết định mua nhóm này đan dược. Hy vọng chính mình có thể sớm chút tiến giai cảnh giới kế tiếp. Bản điếm tiếp nhận tứ tông linh phiếu, đạo hữu không cần đi thêm một chuyến. Phác Tông Châu cười trả lời, tâm tình không tệ. Lưu Ngọc từ trong túi chữ vật lấy ra 4 tờ màu lam linh phiếu để lên bàn. Phác Tông Châu trống rỗng lấy ra một phương thanh sắc ngọc bích, cùng trước linh trang đài bày ra ngọc bích đại thể giống nhau, đều là dùng để phân biệt linh phiếu là thật hay giả. 4 tờ linh phiếu từng cái phân biệt về sau, Phác Tông Châu thu hồi linh phiếu, hướng Lưu Ngọc nói một tiếng, ra gian phòng, tiến đến hiệu thuốc lấy thuốc. Một khắc đồng hồ về sau, Phác Tông Châu về tới nhã gian, đem một bình bình linh đan bày ở trên bàn gỗ. Trong đó Hà Hương Hoàn 10 hạt một bình, Dung Tàng Đan 5 hạt một bình, tổng cộng 42 bình. Lưu Ngọc cẩn thận kiểm tra về sau, cẩn thận thu vào túi trữ vật. Đây là bản điếm hạnh khách lệnh. Đạo hữu lần đầu tại bản điếm mua đan dược, giá trị vượt qua 3.000 linh thạch. Bản điếm đặc biệt tặng cho đạo hữu hạnh khách lệnh một cái. Phác Tông Châu đem một khối lục sắc, hình vuông mộc bài, đặt ở trên bàn. Khách khí nói, vật này để làm gì? Lưu Ngọc cầm lấy mộc bài nhìn một chút, hỏi, này mộc bài làm hình vuông, chỉ có người thành niên nửa bàn tay lớn nhỏ, hiện lên màu xanh nhạt, chính diện có khắc bách hạnh lâm ba chữ, đằng sau trăm hoa nở rộ, sinh động như thật, hết sức xinh đẹp, vật này làm thân phận biểu tượng, cầm hạnh khách lệnh người, làm bách hạnh lâm khách quý. Bách Hạnh Lâm chi nhánh vô số, toàn bộ Đông Nguyên giới hơi lớn phường thị đều có chi nhánh. Đạo hữu nắm lệnh này tại Đông Nguyên giới du lịch, bất kể tiến vào nơi nào chi nhánh đều là khách quý, có thể hưởng nhất định ưu đãi. Phác Tông Châu kiên nhẫn giải thích nói, nha, cái kia vật này tiểu đệ liền nhận. Lưu Ngọc cảm thấy rất thú vị, đứng dậy nói, cầm lấy hạnh khách lệnh. Lưu Ngọc chuẩn bị rời đi. Đạo hữu, đừng vội, hạnh khách lệnh còn chưa kích hoạt, mời đạo hữu nhỏ lên một giọt tinh huyết tại trên lệnh bài. Phác Tông Châu khẽ cười nói, như vậy sao? Lưu Ngọc từ chỉ bước ra một giọt tinh huyết nhỏ tại trên lệnh bài nói, Bách Hạnh Lâm ra đại nghiệp đại, uy tín vô cùng tốt. Lưu Ngọc trong lòng cũng không có gì lo lắng. Phác Tông Châu thấy tinh huyết rót vào lục sắc mộc bài bên trong, chính diện Bách Hạnh Lâm ba chữ từ lục sắc biến thành màu đỏ, liền nói ra, đạo hữu lại chờ một lát. Một lát, hạnh khách lệnh tại hạ cầm đi kích hoạt, rất nhanh liền trở về. Không sao, Lưu Ngọc lại ngồi xuống nói. Không lâu, Phác Tông Châu lại dẫn hạnh khách lệnh về đến phòng, sau khi ngồi xuống đem hạnh khách lệnh đưa cho Lưu Ngọc, lại nói rõ hạnh khách lệnh một ít thao tác cụ thể cùng tác dụng. Hạnh khách lệnh, làm Bách Hạnh Lâm khách quý thân phận biểu tượng, cầm lệnh người mỗi lần tại Bách Hạnh Lâm mua linh dược chỗ tốn linh thạch, đều sẽ chuyển hóa thành tương ứng điểm tích phân số. Ví dụ như lần này Lưu Ngọc bỏ ra 4.000 linh thạch mua Hà Hương Hoàn, Dung Tàng Đan, thì chuyển hóa thành 4.000 điểm tích lũy. Cầm lệnh người điểm tích lũy tác dụng rộng khắp, 10 phần chân quý. Thứ nhất, có thể tại Bách Hạnh Lâm các phân tiệm sử dụng điểm tích lũy hối đoái một ít linh dược hoặc tính tiền lúc xung làm linh thạch đến tính tiền. Thứ hai, có thể dùng để tăng lên khách quý đẳng cấp, chia làm khách quý kim tôn, chí tôn. Khác biệt khách quý đẳng cấp đối ứng khác biệt hạnh khách lệnh. Bách Hạnh Lâm hạnh khách lệnh chia làm Bách Hoa lệnh, Thiên Mộc lệnh, Bách Hạnh lệnh ba loại. Cầm Bách Hoa lệnh tiến vào Bách Hạnh Lâm tiệm thuốc mua đan dược có thể hưởng một thành ưu đãi. Thiên Mộc lệnh làm hai thành ưu đãi. Bách Hạnh lệnh làm ba thành ưu đãi. Hạnh khách lệnh có thể không đơn giản chỉ có được hưởng ưu đãi cái này một hạng chỗ tốt, còn có một số càng làm cho người ta tâm động phúc lợi. Ví dụ như Lưu Ngọc hiện nắm giữ Bách Hoa lệnh, liền có thể được hưởng một hạng thực dụng phúc lợi, làm cầm lệnh người có gặp được hoặc hái tới, không cách nào phân biệt linh tài lúc, có thể đến Bách Hạnh Lâm miễn phí trưng cầu ý kiến hoặc giám định. Bách Hạnh Lâm sẽ kỹ càng giới thiệu linh tài danh xưng, tập tính, công hiệu các loại tin tức cặn kẽ. Tu chân giới linh tài ngàn ngàn vạn vạn, linh tài tập tính, công hiệu lại mỗi cái khác biệt. Tu chân giả tại tu tiên đạo trên đường, tổng sẽ gặp phải chính mình chưa quen thuộc hoặc không quen biết linh tài, có chút dâu ria, có chút thì liên quan đến khí vận đúng sai, cực kỳ trọng yếu. Này phúc lợi vô cùng thực dụng, nhận rộng đại tu chân người truy cầu. Vô số tán tu nghĩ hết biện pháp đều muốn làm đến một khối Bách Hoa lệnh. Bách Hạnh Lâm có thu phí luyện chế đan dược nghiệp vụ, cầm hạnh khách lệnh khách nhân cũng tương tự có thể hưởng thụ ưu đãi, tiết kiệm xuống không ít linh thạch. Mặt khác, Bách Hạnh Lâm không đơn giản bán ra linh tài, đan dược, đồng dạng thu mua các loại linh tài, đan dược, ra giá cả cũng coi như công đạo. Cẩm Hạnh khách lệnh khách nhân bán ra linh tài, đan dược lúc, Bách Hạnh Lâm ra giá cả sẽ thích hợp đề cao, lại có thể nhiều kiếm một ít linh thạch. Tóm lại, Bách Hạnh Lâm đối với có hạnh khách lệnh khách nhân, 10 phần ưu đãi, khiến cho hạnh khách lệnh tại tu chân giới bên trong có chút hiếm có. Bách Hạnh Lâm trở thành tu chân giới tiệm thuốc thái đầu. Sinh ý vui vẻ phồn vinh, trường thịnh không suy, thật có chỗ độc đáo của nó, khiến người không thể không bội phục. Hết chương.